Đạo, chương 685, xé rách da mặt Thanh Long mày ứng chiến. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, net 2, 11 điểm đúng giờ. Cầu phiếu, Phương Lăng từ nhỏ đến lớn chưa từng thụ qua loại này ủy khuất. Từ trước đến nay bị người bưng lấy sủng ái đại tiểu thư, giờ phút này đột nhiên đối mặt mọi người đối xử lạnh nhạt. Nghìn người chỗ chỉ, cảm giác được ánh mắt kia trong toát ra xem thường, giọng mỉa mai, là lại để cho trong nội tâm nàng khó thụ tới cực điểm. Sự tình tại sao phải diễn biến thành dưới mắt loại này cục diện? Ánh mắt rơi vào vẻ mặt người vô tội Thanh Long mày trên người. Phương Lăng tâm trong sở hữu tất cả ủy khuất đều hóa thành hàn ý mãnh liệt mà ra. Đều là vì nàng. Nếu không hôm nay Phương Lăng chỗ nghênh đón hẳn là tán thưởng cùng hâm mộ, mà không phải dưới mắt mỗi người chán ghét. Hừ, Phổ Hoa Tông uy phong thật to. Bổn tiểu thư bất quá đưa ra muốn cùng cái này Thanh Long mày giao thủ một phen. Cũng không quá phận yêu cầu. Chư vị sư huynh sư tỷ liền phía sau tiếp trước nhảy ra ngoài đối với ta đại thêm chỉ trích. Đối xử lạnh nhạt tương đối. Chẳng lẽ trong lúc này đã ẩn tàng cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Hoặc là bị Phương Lăng không thể nghi ngờ đã dẫm vào chân đau? Sẽ sử dụng được chư vị đột nhiên biến sắc? Phổ Hoa Tông mênh mông đại phái, uy danh lan xa, đệ nhập tông khảo hạch từ trước đến nay tuân theo công chính công bình nguyên tắc. Chúng ta trong nội tâm cực kỳ tin phục, nhưng hôm nay sự tình tựa hồ đã có biến hóa. Phương Lăng hoài nghi có người âm thầm thao tác, phá hủy quy củ. Cái này Thanh Long mày 17 tuổi, tu vi cũng bất quá trúc cơ sơ kỳ. Việc này làm cho Phương Lăng tâm trong cực kỳ khó hiểu. Kính xin chư vị sư huynh sư tỷ bảo cho biết, nàng đến tột cùng có gì ra vẻ yếu kém chỗ, lại là có thể tại linh lực khảo thí một cửa đạt được 90 cao phân, trực tiếp đạt được chân truyền đệ thân phận. Hơn nữa dẫn tới chư vị sư huynh tranh nhau mời. Phương Lăng dám can đảm lúc này nói một câu. Lần này tham gia nhập tông khảo hạch tu sĩ ở bên trong, tuyệt đại đa số tư chất đều muốn tại đây Thanh Long mày phía trên. Vì sao bọn hắn không có cơ hội đạt được chân truyền đệ thân phận, mà cái này Thanh Long mày lại có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra? Phương Lăng ghen ghét lửa giận đốt cháy hạ đã bất chấp rất nhiều. Giờ phút này xem như đem sự tình triệt để bỏ vào chỗ sáng mà nói. Thanh Long mày sau lưng có bối cảnh có thể đi qua cửa hệ trực tiếp gia nhập Phổ Hoa Tông. Trở thành sự thật chuyện để. Điểm ấy chỉ cần không phải ngu dốt thế hệ đều có thể đơn giản phán đoán ra. Nhưng bọn hắn cũng không dám làm rõ. Dù sao loại chuyện này cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn. Chỉ cần biểu hiện xông ra, nổi bật như trước có thể gia nhập Phổ Hoa Tông. Bất quá hôm nay sự tình rõ ràng bị người làm rõ. Một ít tự nhận tư chất tại Thanh Long mày phía trên tu sĩ trong nội tâm lập tức sinh ra bất mãn. Nhao nhao oa táo, hôm nay sự tình nếu là náo lớn hơn, CSI sợ Phổ Hoa Tông danh dự nhất định chịu lấy tổn hại. Phong Linh Nhi, La Thành chờ Phổ Hoa Tông đệ sắc mặt triệt để âm chìm xuống. Tuyệt đối thật không ngờ cái này Phương Lăng rõ ràng gan dám như thế làm việc. Bảo Động Đạo trong lòng người âm thầm phát khổ. Thân ảnh không để lại dấu vết sau lùi lại mấy bước. Rồi sau đó giương tay đánh ra một đạo truyền tin ngọc giản. Dưới mắt sự tình đã không phải là hắn có thể xử lý được rồi. Nhất định phải tận báo cáo, làm rõ hết thảy. Cái này Phương Lăng ngược lại buông lỏng xuống dưới, cười lạnh nói, Thanh Long mày tiểu nha đầu, bằng vào ngươi 17 tuổi trúc cơ sơ kỳ tu vi, tu luyện tư chất thật đúng cũng coi là kỳ chênh lệch vô cùng. Chuyện được copy tại chuyên thích cốt nét, không biết ngươi có gì tư cách trở thành Phổ Hoa Tông chân truyền đệ. Như ta với ngươi giao thủ, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy bổn tiểu thư lấy mạnh hiếp yếu, ức hiếp cùng ngươi, Như vậy bên Ta Lăng liền cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi từ nơi này bách nhân đội trong tùy ý tuyển ra một người. Có thể có nắm chắc chiến thắng. Như ngươi liền bọn hắn đều không thể đánh bại. Chẳng lẽ không phải nói là chúng ta những người này đều có tư cách trở thành Phổ Hoa Tông chân truyền đệ. Việc này, thật đúng buồn cười. Oanh, tham gia khảo thí tu sĩ giờ phút này cũng dần dần có chút không khống chế được. Tập thể phẫn nộ cảm xúc sinh ra lại để cho bọn hắn thiểu rất nhiều cố kỵ. Giờ phút này nhao nhao mở miệng. Đúng vậy, coi hắn loại tư chất này tại chúng ta bên trong tuyệt đối là kế quế tồn tại. Rõ ràng cũng có thể gia nhập Phổ Hoa Tông. Xem ra cái này tông môn khảo hạch cũng không quá đáng là một cái đi ngang qua sân khấu. Thật sự không có tính công bình đáng nói. Đúng là như thế. Chúng ta biểu hiện cái nào không thể so với tiểu nha đầu này cường ra rất nhiều. Vì sao chúng ta liền chỉ có thể trở thành bên ngoài tông đệ. Mà nàng nhưng có thể trực tiếp đạt được chân truyền đệ thân phận. Việc này Phổ Hoa Tông xử lý chúng ta không phục. Nhất định phải xuất ra một cái công đạo. Nếu không chuyện hôm nay truyền bá ra ngoài. Tất nhiên sẽ là một hồi chê cười. Nghênh chiến. Đã làm chân truyền đệ. Cái kia liền triển lộ ra đến đủ thực lực. Nếu không chúng ta trong nội tâm không cam lòng. Như không dám ra mặt. Cái kia liền xám xịt ly khai tại đây. Chúng ta dựa vào tu vi tư chất vất vả dẫy dụa vì gia nhập tông môn. Tuyệt đối không cho phép như ngươi như vậy theo dựa vào quan hệ đi cửa sau tu sĩ xuất hiện. Nếu không chẳng lẽ không phải rét lạnh chúng ta nhân tâm. Phong Linh Nhi khuôn mặt căng cứng. Nhưng một đôi mắt đẹp nội nhưng lại không thể nghĩ. Mô phỏng, chế toát ra vẻ kinh hoàng. Sắc mặt dần dần tái nhợt. Nàng cũng không phải là lo lắng những này nhập tông đệ sinh sự. Mà là sợ hãi bởi vậy chọc giận Tiêu Thần tiền bối. Nàng lời thề son sắt cam đoan đã xử lý tốt chỗ có chuyện. Nhưng giờ phút này thế cục biến cố cũng đã vượt qua nàng khống chế bên ngoài. Kỳ thật việc này cũng là chẳng trách Phong Linh Nhi. Bao năm qua đến bởi vì các loại nguyên nhân được phá cách thu nhập Phổ Hoa Tông tu sĩ số lượng cũng không ít. Mọi người lòng dạ biết rõ cũng không có người tại việc này bên trên đại tác văn vẻ. Hôm nay cái này Phương Lăng ghen ghét oán hận đột nhiên làm khó dễ. Nhưng lại ngoài ý liệu biến cố. Nhưng việc đã đến nước này. Phong Linh Nhi đã cảm nhận được sợ hãi. Dùng Tiêu Thần tiền bối đối với Thanh Long mày yêu thích. Tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn nàng bị người khi nhục. Nếu là tiền bối một khi ra tay. Nghĩ đến tôn giả cảnh đại năng bộc phát uy năng. Nàng này là cảm giác miệng một hồi phát khổ. Phong Linh Nhi như vậy thần sắc biến hóa tự nhiên trốn không thoát bên người mấy người quan sát. La Thành nhíu mày. Trong nội tâm đầu tiên sinh ra ý niệm trong đầu là cái này Thanh Long mày cùng tiểu sư muội quan hệ không giống. Cho nên nàng hội năn nỉ sư tôn phá lệ ra tay tuyển nhận nàng tiến vào môn hạ. Như hôm nay sự tình bị xuyên phá về sau, mặc dù sư tôn đối với tiểu sư muội yêu thương phải phép, chỉ sợ Phong Linh Nhi cũng mặt bất quá tông môn pháp lệnh trừng phạt. Mà thôi, bất luận như thế nào ta không thể ngồi xem Linh Nhi sư muội rơi vào khốn cảnh. Có thể dưới mắt cục diện lại đem làm như thế nào giải quyết. La Thành tâm tư ngay thẳng, lại cũng không ngu dốt. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra giải quyết chi đạo. Trong mắt toát ra vẻ sầu lo. Phổ Dương tọa hạ, ngồi xuống hai gã đệ thần sắc biến hóa. Bị còn lại năm mạch đệ phát giác. Trong nội tâm suy nghĩ cùng La Thành độc nhất vô nhị. Nếu là đổi lại sự tình khác bọn hắn tự nhiên mừng rỡ ngồi bàng quang. Xem tam sư thúc nhất mạch đầy bụi đất rất chật vật. Nhưng hôm nay đang mang toàn bộ Phổ Hoa Tông danh dự. Ở điểm này lục mạch nhất vinh nhất tổn câu tổn. Nhưng lại để cho bọn hắn cũng có chút buồn rầu. Phương Lăng chứng kiến mấy người thần sắc biến hóa. Trong nội tâm thứ hai bôi kiêng kỵ cũng biến mất không thấy gì nữa. Khóe miệng cười lạnh chi ý cái gì. Thanh Long mày đã có thể lao động phổ dương nhất mạch như thế ra tay. Vô cùng có khả năng như nàng sau lưng có được không kém bối cảnh. Như thật đúng như thế. Mặc dù hôm nay giáo huấn tiểu nha đầu này, cũng có thể cho bọn hắn Phương gia mang đến thật lớn phiền toái. Nhưng giờ phút này chứng kiến Phong Linh Nhi sắc mặt trắng bệch. Nàng này lập tức thả lỏng trong lòng đi. Nguyên lai bất quá là cùng một gã Phổ Hoa Tông chân truyền đệ hơi khô hệ. Tuy nhiên không biết bọn hắn nói như thế nào động Phổ Dương thu đồ đệ. Nhưng điểm ấy đã không bị Phương Lăng để ở trong lòng. Đã không có bối cảnh. Cái kia xử lý không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều. Như thế nào, đường đường đạt được chân truyền đệ thân phận Thanh Long mày tiểu thư chẳng lẽ hiện tại còn không ra mặt? Muốn một mực trốn ở người sau hay sao? Chấm, hôm nay Phương Lăng mặc dù liều đích đắc tội một ít người, cũng phải đem loại người như ngươi người bắt được đến hung hăng nhục nhã một phen. Cũng tốt cho âm thầm một ít động không chính đáng tu sĩ một cái cảnh cáo. Chúng ta tu luyện theo dựa vào là bản thân tư chất. Nếu không mặc dù may mắn gia nhập tông môn lại có thể thế nào? Chung quy là không chỗ nào thành thì thôi. Phương Lăng cười lạnh mở miệng. Khí thế mười phần. Phổ Hoa Tông tu sĩ sắc mặt âm trầm. Tuy nhiên cái này Phương Lăng thân phận không phải chuyện đùa. Lại để cho bọn hắn tâm có điều cố kỵ. Nhưng giờ phút này nếu mặc cho nàng hồ đổ xuống dưới, sự tình chỉ sợ khó xong việc. La Thành hừ nhẹ một tiếng. Giờ phút này một bước tiến lên, liền muốn ra tay đem cái này Phương Lăng bắt. Trước đem chuyện hôm nay xử lý thỏa đáng. Về phần sẽ hay không đắc tội cái kia Phương Thành núi, dưới mắt đã bất chấp lấy rất nhiều rồi. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có một đạo nhu nhược thanh âm truyền đến. Tuy nhiên không cao, trong đó lại tràn ngập kiên định chi ý. Một trận chiến này, ta đáp ứng rồi. Thanh Long mày chậm rãi ngẩng đầu. Mặc dù nhỏ mặt trắng bệch, nhưng trong đôi mắt nhưng lại một mảnh bình tĩnh chi sắc. Cũng không một chút sợ hãi. Phong Linh Nhi nghe vậy sắc mặt đại biến. Thụ điểm ủy khuất có lẽ còn có thể hóa giải. Nếu là Thanh Long mày đã bị tổn thương, như vậy nàng dám xác định Tiêu Thần tiền bối nhất định bảo đi ra tay. Đến lúc đó tất nhiên sẽ dẫn xuất thiên đại phiền toái. Thậm chí sẽ cho tông môn dựng nên cường địch. Một khi như thế, nàng cũng có được không thể chối từ trách nhiệm. Đến lúc đó truy cứu xuống mặc dù sư tôn ra mặt cũng tuyệt đối không cách nào hộ nàng chu toàn. Nghĩ đến điểm này, nàng này trong nội tâm vi sợ hãi. Cách chương.